vậy tới lúc nào mới là thích hợp a? À, Lục Thiếu Du rất muốn hỏi rõ ràng, lúc này vẻ mặt Lục Thiếu Du vô cùng khó chịu. Giấy lên lửa nóng, phía dưới đã dựng lên từ lâu, hiện tại thì tốt rồi, cũng chỉ có thể tự dập tắt mà thôi, lão đại. Ngươi cũng háo sắc nha, thế mà lúc nãy còn nói đệ háo sắc, hừ, thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Thân thể nó không biết từ lúc nào đã bay tới trước người hắn, tiểu quỷ, ngươi thì biết gì chúng ta thuần khiết. Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn Tiểu Long, cảm giác được phía dưới mình vẫn dựng đứng hắn cười ta. Quả thực có điểm không thuần khiết, tuyết sư chúng ta đi. Sau khi gọi thiên sĩ tuyết sư ra, Lục Thiếu Du nhìn về đình viện phía xa một cái rồi lập tức nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư rồi rời đi. Trong đình viện, lúc này có một nữ tử tuyệt mỹ đang vuốt ve miệng mình nở nụ cười nhàn nhạt, dường như đang hồi tưởng chuyện vừa xảy ra. Về tới ngọn núi của mình, Lục Thiếu Du lập tức thu thập mọi thứ rồi tới phòng tu luyện. Sau khi móc ra Linh Ngọc Sàng, hắn bắt đầu tu luyện, ban ngày đánh một trận, hoàng hổ kia tuy rằng hắn không e ngại. Thế nhưng nếu không dựa vào sự bất ngờ của hư linh huyện ấn thì hắn cũng vô pháp làm được như vậy. Nếu như đối phương chú ý một chút hắn sẽ khó có được cơ hội như vậy. Xem ra sau này khi thi triển hư linh huyện ấn phải tránh việc bị người khác nhìn thấy. Sau này muốn giáo huấn ai mà không có nó thì hiệu quả không được như ý. Phong quyển tàn vân. Ngọc giản tràn ngập khí tức thuộc tính phong hệ đang bị Lục Thiếu Du nắm trong tay này chính là vũ kỹ mà Lục Thiếu Du từng nhìn thấy Vân Hồng Lăng thi triển qua. Uy lực vô cùng mạnh mẽ, vũ khí hoàng cấp cao giai uy lực đương nhiên sẽ không kém, tu luyện, thủ ấn trong tay biến đổi. Một giọt máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống ngọc giản tâm thần tức thì tiến vào bên trong, sau đó một cỗ quang mang chói mắt tiến vào bên trong mi tâm Lục Thiếu Du. Quang mang hóa thành một cỗ tin tức khổng lồ tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du, hoàng cấp cao giai, vũ khí phong hệ phong quyển tàn vân. Trước đó vũ trưởng lão từng cấp cho hắn đại địa cương thuẫn, hòa bảo viêm. Trong ba bộ vũ kỹ này Lục Thiếu Du lựa chọn tu luyện phong quyển tàn vân đầu tiên, cách chương.